Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du của kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn nghe chuyện nếu thấy hay hãy nhớ like, share và để lại bình luận cũng như ý kiến cá nhân của mình dưới mỗi video. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Sau đây thì mình sẽ tóm tắt lại một chút hồi thứ 210. Yêu Vô Mậu có ý định mở ra Sáng Thế Cung nhưng gặp phải sự khiêu khích của Chi Bắc. Trong lúc đuổi giết thì bị lọt vào minh phủ của mình vạn kiếp trước đó do Chi Bắc bày ra. Cùng lúc thì đám người Phần Yên Lão Vương ở trong Long Chi Cốc do Long Hoàng đã phá bỏ cấm chế của người linh giả nên đã bị hơn một vạn Long tộc truy sát gắt gao. Ở chiến trường của Minh Thần Quân và Hung Thú, cứ mỗi một Minh Thần Quân bị giết thì đều bị một tiểu hình chuyển tống trận đưa về lại Sao Huyệt. Sau một hồi giao tranh thì Thiên Vũ Dạ đã bị cửu tác hồn thiên thú là Vô Chi Kỳ giết chết. Do xiềng xích trên người bị Hắc Khôi đoạt mất nên cũng không có cơ hội để phục sinh. Về phần của ngự linh giả, tuy toàn bộ mọi kế hoạch đều thất bại, đồng thời còn bị trấn áp dưới Huyết Vũ Sơn của Vũ Minh, nhưng vì còn thế lực của 7 vị vũ trụ chấp pháp giả đứng sau nên Xích Quân cũng không dám ra tay giết hại. Sau khi thương lượng với Tô Ngộ Không, Diệp Huyền tiếp tục bày ra trận pháp cùng với Phong Thiên Ấn để khống chế bắt đầu đàm phán. Ngự linh giả vì phán đoán sai lầm thực lực của Diệp Huyền nên đã lầm vào thế yếu. Diệp Huyền đã yêu cầu xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Vạn Yêu Quốc sẽ bị loại khỏi tư cách thần quốc, thay vào đó sẽ là Sáng Thế Thần Quốc. Thiên bi sở thuộc của mỗi phe thế lực sẽ không được thay đổi. Hơn nữa, còn phải giải trừ thiên đạo hạn chế cho ba người Tô Ngộ Không. Ngự linh giả mặc dù phẫn nộ, nhưng trước thực lực đông đảo của đối phương, cùng với sinh tử huyết giới vô cùng nguy hiểm quá khôi. Chưa kể hiện tại thì các vị chấp pháp giả cũng đang ở một chiến trường khác, chỉ để lại phân thân. Dưới tình huống như vậy nên ngự linh giả cũng đành phải đồng ý. Câu chuyện này sẽ tiếp tục như thế nào? Xin mời các bạn đón xem hồi thứ 211 sau đây với tiêu đề Thủ lĩnh Xích Quân. Hắc Ám Tây Du hồi thứ 211, Thủ lĩnh Xích Quân. Chỉ có điều khi đan thành về sau, khai tịch giả phát hiện mình nếu là uống vào 9 khối đan dược kia, vậy cũng cần đến thời gian 90 vạn năm để luyện hóa cảm ngộ, sau đó đột phá. Hơn nữa linh dược đan thành hình về sau liền có được linh trí. Cho nên sau một phen cân nhắc, khai tịch giả đã từ bỏ ý định phục dụng, cuối cùng hy sinh chính mình làm đại giá để phong ấn Minh Tôn. Bởi vậy, chấp pháp giả bản thể linh dược đan chính là thứ đan dược tốt nhất trên thế gian, dùng để đột phá chướng ngại. Mà khi bọn hắn trở thành chấp pháp giả về sau, càng là đã có được năng lực cầu thông vũ trụ pháp tắc. Dĩ nhiên là có thể giải trừ thiên đạo hạn chế cho đám người kia. Có lẽ làm như vậy, không lâu về sau, những người này sẽ nhào nhào đột phá. Nhưng ít nhất, mình vẫn còn sống. Chỉ cần mình còn sống, như vậy là đã đủ. Ta đáp ứng, Tô Ngộ Không sang Ngộ Tĩnh Hắc Khôi, ba người này, ta sẽ giúp bọn họ giải trừ thiên đạo hạn chế. Hiện tại ba cái điều kiện ta đều đã đáp ứng. Người có lẽ có thể tả ta ra được rồi. Diệp Huyền có chút giả hoạt cười nói. Đó là đương nhiên không thành vấn đề. Chỉ cần ngươi một hồi giải trừ hạn chế cho bọn họ, thì ta sẽ thả ngươi. Chỉ là ta có một chút rất không yên tâm. Ngươi nói, vạn nhất thả ngươi ra sau khi rời khỏi, ngươi đột nhiên đổi ý, thì phải làm sao bây giờ? Ngự linh giả có chút khinh thường. Hai điều kiện trước đối với bản thân ta không có bất kỳ tổn thất gì. Hơn nữa, ngươi cũng nắm được nhược điểm của ta. Ta không tin, ngươi sẽ không lưu lại mít chứng cứ. Cho nên những thứ này, ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng. Diệp Huyền gật đầu nói. Ngươi nói không sai, chỉ cần ngươi đổi ý, ta sẽ cho tất cả những chấp pháp giả còn lại biết rõ mọi hành động của ngươi hôm nay. Chỉ có điều, ta còn có một việc cuối cùng, cũng cần phiền đến người một chút. Diệp Huyền vừa nói xong, ngự linh giả đã là hai mắt đỏ rực, thấp giọng nói. Không nên được voi đòi tiền, ba cái điều kiện đó đã là giới hạn cuối cùng của ta. Đừng ép ta cùng với các ngươi ngọc nát đá tan. Diệp Huyền vội vàng vỗ ngực nói. Đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm. Chuyện này rất đơn giản. Theo ta được biết, khối hoang thổ bi của Tô Ngộ Không đã xảy ra một vài vấn đề. Ta muốn hỏi vấn đề này như thế nào thì mới có thể giải quyết được. Các ngươi cũng không muốn lại để cho hoang thổ bi không khống chế được nữa chứ. Hơn nữa, các ngươi quan sát đã lâu như vậy, ta nghĩ các ngươi khẳng định là đã có được kết quả. Diệp Huyền mấy lời vừa thốt ra, ngự linh giả trên mặt thần sắc giật mình, đã rốt cuộc không che giấu được nữa, hoảng sợ nói. Đến cả điều này mà ngươi cũng biết, Xích Quân các ngươi rốt cục là còn biết được những thứ gì. Diệp Huyền cười lên hắc hắc rồi nói, không nhiều lắm, không nhiều lắm. Chính là biết rõ các người có ý định thăng cấp cho phường vũ trụ này. Thế nhưng khi thân thể của khai tịch giả mất đi, về sau các ngươi liền chuẩn bị phục sinh Minh Tôn. Đồng thời các ngươi đã để mắt đến phong ấn thạch, mà Hoàng Thổ Bì chính là đối tượng thí nghiệm của các ngươi. Ta nói không sai chứ? Bất quá cuối cùng các ngươi phát hiện, coi như là thiên tôn đỉnh phong thực lực, đối với thứ đồ phong ấn trong đó cũng không làm gì nổi. Một khối Hoàng Thổ Bì liền đã đủ để cho các ngươi đau đầu. Nếu là 9 khối cùng giải trừ phong ấn, thì các ngươi căn bản cũng không cách nào khống chế. Mà đây cũng không phải là điều mà chúng ta muốn thấy. Cho nên ta hy vọng có thể đem khe hở của Hoàng Thổ Bì bịt kín lại. Tuy có biện pháp, chỉ có điều căn bản là không thể nào làm được. Diệp Huyền mở trừng hai mắt. Ngươi nói phương pháp trước đi, về phần có thể làm được hay không thì chưa cần tính. Giải quyết xong chuyện này, ngươi liền được tự do. Ngự linh giả thì là hơi có chút khinh thường nói. Phương pháp rất đơn giản, sử dụng trái tim của Minh Tôn hoặc là khai tịch giả, có thể bổ sung đủ lỗ thủng phong ấn trong Hoàng Thổ Bì. Như vậy, hai đạo tàn hồn bên trong sẽ lại một lần nữa ngủ say. Ngự linh giả nói xong, Tô Ngộ Không lông mày cau chặt. Trái tim của Minh Tôn hoặc là khai tịch giả, điều này thật sự chính là chuyện không thể nào. Đừng nói Minh Tôn còn có trái tim hay không, chỉ riêng thân thể của khai tịch giả đã mất tích hơn 10 vạn năm trước, cái này phải đi đâu mà tìm. Diệp Huyền tuy là nhíu mày, nhưng cũng không có tỏ vẻ gì đặc biệt, mà là cùng với ngự linh giả xác nhận một phen về sau, liền nhẹ gật đầu, cũng bắt đầu chuẩn bị giải trừ tỏa hồn khốn thần đại trận. Nhìn trong ánh mắt của Diệp Huyền có một tia mừng thầm, Tô Ngộ Không cũng không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ Diệp Huyền cô nương đã biết rõ vị trí trái tim của Minh Tôn hoặc là khai tịch giả. Sau khi thoát khỏi giam cầm, ngự linh giả nhìn thật sâu mọi người tại đây về sau, cũng liền đứng dậy rời đi ngay. Sau nửa canh giờ, một đạo thanh âm uy nghiêm vang vọng toàn bộ tuần thiên giới. Tuần thiên giới thi luyện đến đầy chấm dứt, thế lực khắp nơi biểu hiện đều rất tốt, chỉ là cũng có một số người tầm màng ý xấu. Một lần nữa, ta dùng thần vận vũ trụ chấp pháp giả tuyên bố kết quả của tuần thiên giới thi luyện lần này. Trong đó hoàng tuyển thế giới xếp thứ nhất, phương thốn linh giới bài danh thứ hai, vạn thần điện bài danh đệ tam, hồng hoàng của giới bài danh thứ tư, thương lan thủy giới bài danh thứ năm, sáng thế thần quốc bài danh thứ sáu. Vạn yêu quốc, bởi vì đã triệu hồi ra diệt thế cửu đầu xà, suýt nữa đã hủy diệt đi tuần thiên giới, vốn nên trọng phạt. Nhưng cũng may, mọi người của hoàng tuyển thế giới đã ngăn được cơn sóng dữ, cứu vớt tuần thiên giới ra khỏi cảnh diệt vong. Bởi vậy, vạn yêu quốc bị đào thải ra khỏi tư cách thần quốc, sẽ dò sáng thế thần quốc thế thần. Mặt khác, trấn giới thiên bì sở thuộc sẽ không tiến hành thay đổi, củng cố thần quốc, ta ngày sau sẽ dùng những thứ khác để đền bù. Thí luyện sau khi kết thúc, sáng sớm ngày thứ ba, tất cả mọi người quay lại vị trí tương ứng của mình. Các chư vị, hãy cố gắng siêng năng tu luyện, vì tương lai của vũ trụ góp thêm một phần sức mạnh. Thanh âm của ngự linh giả vẫn như cũ, là tràn đầy vẻ uy nghiêm cao cao tại thượng. Thế nhưng giờ phút này, đám người Tô Ngộ Không khi nghe vào trong tai, lại hoàn toàn không còn cảm giác như lúc trước. Ai mà có thể nghĩ, ban đầu ở Long Trì Cốc, lần thứ nhất gặp được ngự linh giả, Tô Ngộ Không căn bản chính là như cá nằm trên thớt, chỉ có thể mặc cho người ta chém giết. Thế nhưng chỉ qua một thời gian thật ngắn, Tô Ngộ Không cũng đã có thể uy hiếp được ngự linh giả. Có lẽ, ở một khía cạnh nào đó mà nói, thì Tô Ngộ Không mới chính là kẻ được lợi nhất trong cuộc thí luyện lần này. Tốt rồi, chuyện ở nơi đây căn bản đã xong, hai người chúng ta cũng phải rời đi. Vừa rồi ngự linh giả cho các ngươi ba cái đàn dược kia, chờ các ngươi rời khỏi nơi đây, về sau hãy đi phục dụng. Tin tưởng phường vũ trụ này, không lâu nữa, sẽ có thêm ba vị thiên tôn cường giả. Về sau, chúng ta sẽ còn có cơ hội để kề vai chiến đấu. Mặt khác, hắc khôi, huyết ngục kia của ngươi, về sau tốt nhất là không nên tùy tiện vận dụng. Cho dù vận dụng, cũng chỉ có thể là đem ra khi đối phương là tử địch. Hơn nữa, lúc đó đối phương còn phải là đang trọng thương. Vừa nghe đến sự tình có liên quan đến mình, hắc khôi vội vàng lần nữa hỏi, chẳng lẽ huyết ngục của ta có vấn đề gì sao? Diệp Huyền nhìn hắc khôi do dự một chút rồi nói, huyết ngục của ngươi chính là một bộ phận của vẫn lạc chi mộ. Tuy rằng ta không biết vì sao ngươi có được năng lực để mở ra nó, nhưng nơi ấy tuyệt đối cực độ nguy hiểm, coi như là ta tiến vào cũng sẽ cửu tử nhất sinh. nhưng trong lúc này cũng là ẩn chứa cơ duyên lớn lao, vận khí đầy đủ, thậm chí người ở trong đó sẽ đến được điểm cuối của con đường chí tôn. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, tốt nhất là không nên sử dụng. Diệp Huyền nói xong đã khoát tay áo, ý bảo Hắc Khôi không nên hỏi nữa. Sau đó liền quay sang Tô Ngộ Không. Tô Ngộ Không, ngươi đi theo ta, có một số việc ta cũng cần nói cho ngươi biết. Tô Ngộ Không gật đầu, liền đi theo Diệp Huyền đi tới một bên. Khi Diệp Huyền tiện tay bày ra một pháp trận ngăn cách về sau, liền bắt đầu cùng với Tô Ngộ Không nói một số chuyện gì đó. Ngự linh giả đã tuyên bố kết quả của tuần thiên giới thí luyện. Đám người Tô Ngộ Không nghe xong cũng không có cảm giác gì, bởi vì đó là kết quả mà Diệp Huyền đã ép buộc. Thế nhưng đối với những người khác lại đã mang đến rung động rất lớn. Trong đó cảm thụ sâu nhất đúng là Linh Uy. Mặc cho hắn tính toán tưởng tận, bất luận như thế nào cũng không nghĩ ra, vậy mà sẽ tạo thành một kết quả như vậy. Phế đi quá nhiều tâm tư, bỏ ra một cái giá lớn như vậy, cuối cùng chẳng những không có trở thành tuần thiên giới thí luyện đệ nhất, thậm chí ngay cả thần quốc cũng không phải. Điều này thật sự lại khiến cho Linh Uy không thể nào tiếp nhận nổi. Hơn nữa giờ phút này nghe được thanh âm của ngư linh giả, lại khiến cho suy đoán lúc trước của hắn và Tê Chiếu là ngự linh giả đã gặp phải sự cố ngoài ý muốn. Nếu như hắn hiện tại có thể tuyên bố kết quả của tuần thiên giới thí luyện, lại còn cố ý gán ghép tội danh đào thải vạn yêu quốc, cũng đã đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề. Vốn là hắn cùng với Tê Chiếu còn tưởng rằng cùng ngự linh giả là quan hệ hợp tác, nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn là đã bị người ta lợi dụng, sau khi thỏa mãn liền vứt bỏ. Ngự linh giả đúng là thật hảo tâm tư. Mà thông qua chuyện này, Linh Uy cũng minh bạch một cái đạo lý. Ngoại lực có cường đại, mưu kế có hoàn mỹ. Cuối cùng, mà khi bản thân mình không có được thực lực cường đại, thì đều hoàn toàn là vô dụng. Hiện tại Linh Uy hắn, nếu như có được thiền tồn trung cấp thực lực, đừng nói là những tên truy binh kia, coi như là kể cả ngự linh giả, hắn cũng có thể cùng chiến một trận. Chỉ là bây giờ, tất cả đều đã chậm. Nếu như ngự linh giả đã tuyên bố tuần thiên giới thí luyện chấm dứt, vạn yêu quốc đào thải, thì bây giờ có chạy đến vạn yêu cùng cũng vô dụng. Không bằng thừa dịp bây giờ vẫn còn có một chút sức lực, hãy liều chết một trận. Cho dù hôm nay vẫn là không sai, vậy cũng phải kéo theo mấy kẻ chết cùng. Chẳng qua là không biết Tê Chiếu hiện tại tình huống đang như thế nào. Nghĩ đến đây, nội tâm của Linh Uy dĩ nhiên là kiên định lại. Mà khi đám người kiếm hào chứng kiến Linh Uy dừng lại chắp tay giữa không trung, cũng không khỏi hết sức kinh ngạc. Chuyện gì đã xảy ra? Linh Uy tại sao không chạy nữa? Nhìn bộ dáng của hắn như vậy, chẳng lẽ là có ý định cùng với tất cả mọi người ở đây tử chiến? Hoặc là nói, Linh Uy khi nghe được kết quả của tuần thiên giới thí luyện về sau, liền cùng với nhóm người mình đồng quy vô tận. Vừa rồi, ngự linh giả tuyên bố kết quả, đám người kiếm hào tự nhiên cũng nghe thấy, trong lòng cuồng hỉ, cũng không khỏi âm thầm mà thở dài một hơi, đồng thời cũng hết sức lấy làm hiếu kỳ. Ngự linh giả không phải là cùng với Linh Uy là một phe hay sao? Vì cớ gì lại đột nhiên tuyên bố vạn yêu quốc bị đào thải ra khỏi thần quốc, ngược lại còn tấn thăng cho sáng thế thần quốc vốn đã bị loại bỏ trước đó? Nhưng cho dù có nói thế nào thì Linh Uy hôm nay hẳn phải chết. Tuần thiên giới thí luyện tuy rằng đã xong, thế nhưng lúc trước những người đã chết kia cũng sẽ không phục sinh. Đã chết chính là đã chết. Ngoại trừ vạn linh cảnh hư miểu đạo nhân đã tự vẫn, hơn nữa là còn do Minh Vạn Kiếp dẫn đạo linh hồn của hắn đi về hoàng tuyển thế giới, thì những người còn lại tất cả đều là hồn phi phách tán, thần tử đạo tiêu. Sinh tử đại thù không thể không báo. Đặc biệt là Lãng Tâm Kiếm Hào đối với Linh Uy càng là hận đến thấu xương. Nếu như không phải lúc trước Linh Uy cùng với Ma Diệt Thiên bày ra thế cục, thì vạn quần như thế nào lại rơi vào ma đạo, từ đó mà khi sư diệt tổ. Cho nên chứng kiến Linh Uy đứng chắp tay tựa hồ là muốn tử chiến, khi những người còn lại vẫn còn đang do dự thoáng một chút, bởi vì họ lo lắng đây chính là cái bẫy của Linh Uy. Thế nhưng Lãng Tầm Kiếm Hào đã trực tiếp cầm trong tay Thất Tinh Long Uyên, thân hình lập lòe phiêu hốt liền xông tới. Mà chứng kiến Kiếm Hào một mình vọt lên, Linh Uy trong lòng cũng là phẫn nộ như lửa. Tên này đã giết mình, càng là tranh đoạt tình tú chi lực của mình, người này tội không thể tha. Cho dù chết cũng phải để cho Lãng Tẩm Kiếm Hào chết ở trước mặt của mình. Thế nhưng, ngay khi hai người bọn họ sắp va chạm vào nhau, thân hình của bọn họ vẫn đột nhiên ngừng lại. Đó là bởi vì, ở hai bên trái phải, có rất đông đảo những kẻ khác đang điên cuồng xông tới. Bên trái Lãng Tẩm Kiếm Hào là 5 người Phệ Linh Hòa Thượng cùng với Lăng Nhất. Mặt khác, còn có Hoàng Tuyền Thế Giới Sát Nghĩa Đỗ Thiên Dương cùng với Thường Thắng. Mà ở phía bên phải thì là đám người Lão Vương, Phần Yên cùng với Thiên Thương. Trong đó còn có Bạch Diệc cùng Lôi Ly. Hoàng Tuyền Thế Giới vốn là ngũ đại chiến tướng, bởi vì Lão Vương cùng Tả Quân phản loạn, do đó sụp đổ. Cho nên khi Linh Uy một thân một mình phải đối mặt với liên quân Hoàng Tuyền, 3 người Thương Thắng cũng không ở lại mà lặng lẽ đuổi theo đám người Phần Yên. 3 người bọn họ đã lặng lẽ đuổi theo. Thế nhưng cũng bởi vì Lão Vương vẫn là đi cùng với đám người Vạn Yêu Quốc, cho nên 3 người bọn hắn cũng liền không có cơ hội nào để hạ thủ. Mặc dù đối với việc Lão Vương phản bội, 3 người bọn họ đều là hận đến thấu xương, tuy nhiên cũng không dám vì vậy mà đi mạo hiểm tính mạng của mình. Cứ như vậy, một mực đi theo Lão Vương, Phần Yên một đường, đã đến được lòng trì cốc. Khi 3 người bọn họ chứng kiến, Phần Yên vậy mà chuẩn bị mở ra không gian thông đạo, rốt cuộc kìm nén không được, liền muốn chuẩn bị ra tay. Chỉ là không đợi 3 người bọn hắn kịp xuất thủ, thì Long Tộc dưới sự trợ giúp của Long Hoàng đã phá hủy cấm chế lưu lại của Ngự Linh Giả. Sau đó, 3 người bọn hắn lại âm thầm quan sát, một hồi chém giết vô cùng thảm liệt. Vốn là Vạn Yêu Quốc còn có hơn 20 mấy người, thế nhưng khi bọn hắn chạy ra khỏi Long Trì Cốc cũng chỉ còn lại đến 7 người. Trong đó Vĩ Bạch và Lôi Ly đã tách ra đi theo hướng khác. Chứng kiến sự tình như vậy, 3 người bọn hắn cũng liền không có nóng lòng ra tay, mà là tiếp tục đi theo sau lưng 5 người kia. Chỉ là khi bọn hắn đi theo được một đoạn thì Vĩ Bạch cùng với Lôi Ly không biết làm như thế nào, vậy mà đã thoát khỏi sự truy kích của Long Tộc rồi hợp lại với đám người Lão Vương. Chỉ là cho dù bọn hắn tụ họp lại với nhau thì cũng vẫn chỉ có 7 người. Đối mặt với hơn 1 vạn Long Tộc cường hãn, vẫn như cũ là chỉ có biết chạy trốn. Kỳ thật, khi 3 người Thương Thắng ở bên ngoài quan sát thì Long Hoàng đã sớm phát hiện. Chỉ có điều, bởi vì bọn họ là người của Hoàng Tuyền Thế Giới, nên Long Hoàng đã liền mệnh lệnh cho đám Long Tộc cứ coi như là không thấy bọn họ. Cứ như vậy, 3 người Thương Thắng lại tiếp tục đi theo một đoạn đường. Mãi cho đến vừa rồi, 3 người bọn họ vậy mà phát hiện vẫn còn có người đang nhắm về nơi này mà bay đến. Khi nhìn rõ đối phương, phát hiện ra là đám người Phường Thốn Linh Giới Lăng Nhất, liền cùng nhau nói rõ qua tình huống và đưa ra quyết định sẽ cùng đi cản đường đám người Phần Yên. 8 người đối 7 người, nếu muốn toàn diệt thì tuyệt đối là không thể. Chỉ có điều, nếu có thể kéo dài thêm thời gian, đợi đến lúc Long Tộc đại quân kéo đến, thì vậy đám người Phần Yên chắc chắn là phải chết không có chỗ chôn. Cứ như vậy, 8 người bọn hắn đã thay đổi phương hướng, ý định tiến hành chặn đường. Thế nhưng, còn chưa kịp tới Phần Yên thì đã trông thấy bọn người Kiếm Hào đang đuổi giết Linh Uy. Nhưng lại phát hiện Kiếm Hào vậy mà có ý định một mình cùng với Linh Uy độc đấu. Đồng thời, bọn hắn cũng nhìn thấy phía đối diện 7 người Phần Yên bay tới. Sau đó tất cả mọi người toàn bộ không hẹn mà cùng ngừng lại. Lãng Tẩm Kiếm Hào mặc dù ý muốn cùng với Linh Uy độc đấu, thế nhưng phía đối diện hiện tại cũng không phải chỉ có một mình Linh Uy, vì vậy dĩ nhiên là cũng không thể lỗ mãng. Đám người Phần Yên cùng với Linh Uy sau khi tụ họp lại cùng một chỗ cũng bắt đầu tách ra, mà Lãng Tẩm Kiếm Hào thì cũng dần dần lui trở về cùng với 4 người Diễm Thần tụ với 8 người Thương Thắng. Sau đó trong sân tình thế liền biến thành 2 phe đội ngũ giằng co. Vạn Yêu Quốc một phương tổng cộng 8 người, giới chủ trung cấp cảnh giới Linh Uy, Cử Vân Chí Tôn Đỉnh Phong, Phần Yên, Lão Vương, Thiên Thương, Long Thiên, Vĩ Bạch, Lôi Ly và Giáng Trần. Lúc trước đại chiến căn bản là không có gặp Giáng Trần, nhưng bây giờ hắn vậy mà xuất hiện lần nữa, không biết Giáng Trần rốt cục là đang có mưu toan gì. Truy binh một phương tổng cộng 13 người, giới chủ sơ cấp Lãng Tầm Kiếm Hào, Cử Vân Chí Tôn Đỉnh Phong, Diễm Thần, Vạn Quân, Phá Quân, Diệp Vô, Thương Thắng, Đỗ Thiên Dương, Sát Nghĩa, Lăng Nhất, Lương Kích, Trình Càn, giới chủ trung cấp Phệ Linh Hòa Thượng cùng U Ngọc. 8 người đối đầu với 13 người, nếu là giằng co kéo dài thì bên Linh Uy rất bất lợi, nhân số cùng với thực lực của đối phương hoàn toàn chiếm lấy ưu thế. Hơn nữa đằng sau còn có Long tộc, hơn 10.000 cường giả truy binh. Dựa theo tốc độ của bọn hắn, tối đa chỉ thêm một khắc nữa sẽ đuổi kịp. Mà kế hoạch của đám người Phần Yên chính là phải nhanh chóng đào tẩu, sẽ do bọn hắn ngăn cản còn Linh Uy thoát đi. Thế nhưng biện pháp này trực tiếp đã bị Linh Uy cự tuyệt. Phần Uyên còn muốn nói tiếp cái gì, thế nhưng Linh Uy câu nói đầu tiên lại khiến cho Phần Yên triệt để bỏ đi kế hoạch này. Nếu chỉ còn lại một mình ta thì ta cam nguyện cùng chết, không có đám các ngươi thì cho dù ta có trở thành vũ trụ chí tôn cũng có ích lợi gì. Sau đó Linh Uy đưa ánh mắt thăm dò nhìn qua Giáng Trần. Giáng Trần cũng nhẹ gật đầu. Linh Uy lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra một hơi, tiếp tục nói: hơn nữa chúng ta cũng không phải là không có phần thắng. Khả năng các người cũng không có phát hiện, khi cuộc đại chiến mới bắt đầu, Giáng Trần đã không thấy tăm hơi. Hiện tại Giáng Trần, người hãy cùng mọi người nói qua một chút, người biến mất trong khoảng thời gian này là đi làm cái gì. Giáng Trần trên mặt tuy rằng rất hưng phấn, nhưng cũng không thể che giấu được sự mệt mỏi. Thật sâu thở dài một hơi, Giáng Trần chỉ nói một câu, khiến cho mọi người toàn bộ hít vào một ngụm hơi lạnh. Hơn nữa, đối với một trận chiến này, tin tưởng cũng càng thêm đầy đủ. Một khắc đồng hồ thời gian, chỉ cần thuận lợi thì một khắc thôi cũng là đã đủ. Hiện tại Linh Uy cùng Lãng Tầm Kiếm Hào, hai phe, đang riêng phần mình kể ra một chút tình huống, rồi liền chuẩn bị chiến đấu. Có thể nói, chỉ cần có thể tiêu diệt được đám người Linh Uy, thì Vạn Yêu Quốc liền thật sự đã xong. Không chỉ mất đi tư cách thần quốc, hơn nữa còn là tổn thất rất nhiều cường giả cùng với những nội gian của đại nhân vật kế hoạch. Về sau, Vạn Yêu Quốc nếu như còn muốn quật khởi đã là rất khó khăn. Ngay khi cuộc chiến sắp nổ ra, Tô Ngộ Không, Hắc Khôi, Sa Ngộ Tĩnh, ba người cũng hướng về hướng này chạy tới. Diệp Huyền cùng Xích Quỷ đã đi khỏi. Về phần Diệp Huyền rốt cục là đã cùng Tô Ngộ Không nói gì, chỉ sợ cũng chỉ có mình Tô Ngộ Không tự biết. Diệp Tử vẫn là ở chỗ cũ giúp Vũ Phàm Đạo Tăng trị liệu, mà Cửu Tắc Hồn Thiên Tú Vô Chi Kỳ thì cũng ở lại đó bảo hộ Diệp Tử, đồng thời thu thập chiến trường. Thi thể của phe mình thì phải chôn cất hoặc đem về, mà thi thể địch nhân thì sẽ gom lại hoặc là thiêu đốt, hoặc về sau để luyện thành khôi lỗi. Hơn nữa Vô Chi Kỳ còn phải mang theo Tiểu Hầu Tử đi trấn an hung thú đại quân của hắn. Chỉ có điều lúc này hung thú đại quân cũng chỉ còn có hơn 1.000 đầu. Tuy rằng cùng Minh Thần Quân chiến đấu thắng lợi, nhưng kỳ thật hung thú đại quân đã thảm bại. Mấy vạn hung thú đại quân chỉ còn lại hơn 1.000. Thế nhưng Minh Thần Quân thì sao, vẫn còn có mấy vạn. Chỉ có duy nhất một điều đáng mừng, chính là Thiềng Vũ Dạ đã chết. Minh Thần Quân mạnh nhất hiện tại chính là Minh Liệt Cuồng. Mà ba đầu giới chủ cấp bậc Đại Tinh Tinh thì tất cả đều vẫn còn sống, chỉ là bị thương hơi nghiêm trọng. Mà ở trong nội tâm của Tiểu Hầu Tử thì chỉ cần ba người bọn hắn không chết, vậy là đã ổn. Về phần những con thú dữ kia thì bên trong tuần thiên giới muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Quan trọng nhất là Tiểu Hầu Tử có lẽ sẽ đi theo Tô Ngộ Không để trở về. Trước kia hắn sở dĩ cự tuyệt là vì Ngự Linh Giả thực sự quá cường đại nên Tiểu Hầu Tử không dám đi, nhưng bây giờ thì đã khác. Hiện tại không chỉ vì Ngự Linh Giả đã yếu thế, Tô Ngộ Không càng là đã có được không gian thần bí của đạo chuẩn. Đừng nói đến một Tiểu Hầu Tử như hắn, chính là đem toàn bộ hung thú của tuần thiên giới cất vào chỗ đó cũng không có vấn đề gì. Mà ở vị trí Sáng Thế Cung, Chi Bắc vốn là đang ngồi tọa tĩnh, thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Ngay sau đó chính là một ngụm máu tươi phun ra, cười khổ một tiếng lau miệng. Chính mình trước kia vì bói toán thiên cơ động một chút lại sẽ thổ huyết, mà hôm nay bói toán thiên cơ năng lực sâu sắc đề cao, thế nhưng thực lực của bản thân xác thực quá yếu nhược, đã đến cực hạn. Ngay cả là điều khiển một kiện pháp bảo đều muốn thổ huyết. Điều này thật sự chính là phiền muộn. Chỉ là cũng may mắn, minh phủ của Minh Vạn Kiếp quả nhiên vô cùng cường đại. Mà bây giờ, Yêu Vô Mộng đã chết, bị vô số ngạ quỷ trong minh phủ cứng rắn nuốt luôn. Có thể nói, cái chết của Yêu Vô Mộng vô cùng bi thảm. Ở trong minh phủ hắn căn bản là chưa kịp phát huy ra thực lực của mình. Thậm chí ngay cả một khối ảnh bia cuối cùng trên người của hắn cũng chưa kịp sử dụng thì đã chết rồi. Không có bất kỳ lừng lẫy gì, liền như vậy âm thầm bỏ mạng trong minh phủ. Đây là nỗi bi ai của cường giả. Đây cũng là nguyên nhân vì sao vô số người rõ ràng đã có được địa vị cao thượng, thực lực cường đại, nhưng vẫn vì một thứ gì đó ở con đường chí tôn mà thân vẫn. Bởi vì điểm cuối của con đường chí tôn liền đại biểu cho suốt đời, đại biểu cho vĩnh hằng bất diệt. Cái loại cảnh giới này, cho dù là thiên tôn cũng hoàn toàn không đạt được. Đặc biệt là thực lực càng mạnh thì đối với vĩnh hằng truy cầu lại càng thêm điên cuồng. Mà Tê Chiếu chính là một ví dụ cho điều này. Tâm niệm vừa động, hai thanh trường kiếm của Yêu Vô Mộng đã xuất hiện ở trước người Chi Bắc, lặng lặng trôi nổi lơ lửng. Đã mất đi chủ nhân về sau, hai thanh hung kiếm này dường như cũng mất đi độ sắc bén thường ngày. Đặc biệt là diệt kiếm phần tịch vẫn đang không ngừng rung động lắc lư cùng rên rỉ, tựa hồ là bởi vì cái chết của Yêu Vô Mộng mà thút thít nỉ non. Còn bá kiếm cự khuyết kia xuất hiện về sau liền trực tiếp chém ngang qua ngổ Chi Bắc. Chi Bắc đương nhiên đã sớm đoán được, liền khẽ cúi đầu. Thanh cự khuyết kia cũng đã bay vút mà qua, trực tiếp cắm ở sau lưng, rồi cũng không hề có bất kỳ dị động nào nữa. Chỉ có phần tịch kia vẫn như cũ là không ngừng rên rỉ. Trong hai thanh kiếm ai ưu ai kém cũng đã liền có thể thấy rõ. Khẽ thở dài, Chi Bắc muốn thò tay cầm lấy phần tịch. Thế nhưng ngón tay vừa mới chạm vào chuôi kiếm, Chi Bắc lập tức phải rút trở về. Trên ngón tay, da thịt đã cháy xém. Chi Bắc mặt mũi lộ vẻ đắng chát. Phần tịch kiếm quả nhiên là một thanh thần khí. Lắc đầu, phần tịch này xem ra tạm thời là cầm không được. Chỉ có điều, Chi Bắc cũng không vì phần tịch mà hao tốn tâm tư gì. Hắn vốn không phải là kiếm khách. Thanh kiếm này mặc dù tốt, nhưng hắn cũng không hề có hứng thú. Tuy nhiên nếu cầm về mà tặng cho người khác thì cũng tốt. Hắn nhớ rõ, Vạn Thần Điện Phá Quân chính là dùng song kiếm. Sau đó Chi Bắc tâm niệm cử động lần nữa, một khối thiên bi màu đỏ nhạt đã xuất hiện. Chi Bắc nhắm mắt lại, đồng thời trong tay nắm lấy 9 miếng cửu sắt đồng tiền, vuốt phẳng một hồi, rồi liền tùy ý nhét vào trên mặt đất. Chi Bắc ngồi xổm người, cẩn thận nhìn xuống một hồi, có chút kinh ngạc rồi nói. Ảnh bia là giả, chuyện này, trấn giới thiên bi dĩ nhiên là đại lượng chế tạo, hơn nữa bên trong, tựa hồ còn phong ấn một thứ gì đó cực kỳ khủng khiếp. Chà, Vạn Yêu Quốc thật đúng là rất giỏi, không chỉ âm thầm chế tạo lôi hỏa trích viêm pháo. Hôm nay, ngay đến cả trấn giới thiên bi cũng đều có thể ngụy tạo. Cái này, nếu như để cho Vạn Yêu Quốc trở thành lục đại thần quốc đệ nhất nhân, lại tiến vào vẫn lạc chi mộ, về sau còn phải. Bói toán ra lai lịch cùng với công dụng của ảnh bia về sau, Chi Bắc cẩn thận thu vào, sau đó cũng rút lấy cự khuyết đưa vào không gian lưu trữ. Nhưng khi hắn có ý định muốn thu lấy phần tịch thì lại vô cùng gian nan. Một thanh kiếm không có chủ nhân lại khiến cho hắn không cách nào thu lấy. Điều này nếu như là cầm trong tay Yêu Vô Mộng, thật đúng là phát huy ra sức chiến đấu khủng khiếp. Dù sao chính mình khẳng định cũng không phải là đối thủ. Thoáng nghĩ nghĩ, Chi Bắc cắn răng một cái, từ trong không gian lưu trữ lấy ra một đoạn gỗ tròn, nhìn qua như là kim ti mộc, cao chừng nửa thước. Sau đó Chi Bắc một tay dẫn theo đoạn gỗ này, nhằm hướng phần tịch nhấn tới. Đoạn kim ti mộc kia cũng là rất kỳ lạ, vốn là đầu gỗ, thế nhưng khi vừa mới tiếp xúc đến phần tịch thì đã hóa thành sền sệt như mỡ dê, trực tiếp đem cả phần tịch hút vào. Hài lòng nhẹ gật đầu, Chi Bắc trực tiếp khoanh chân ngồi giữa không trung, vỗ vào khúc gỗ kia, nó trực tiếp hóa thành một đạo kim quang chảy ra mà đi. Lúc này, ngự linh giả khi tuyên bố xong kết quả của tuần thiên giới thí luyện cũng không có rời khỏi tuần thiên giới, mà là về dưới lòng đất, thu hồi trận pháp để che giấu khí tức kia. Đại trận rất nhanh liền biến mất, mà tuần thiên giới coi như là gặp lại mặt trời. Đại trận thu hồi, đồng thời sự khống chế của ngự linh giả đối với tuần thiên giới rốt cuộc cũng đã khôi phục. Đại trận kia không hề chỉ là che giấu khí tức của tuần thiên giới. Vì không muốn để cho các vị chấp pháp giả còn lại phát hiện, ngự linh giả đã phải hao tốn không ít công phu. Cho nên chính hắn, đối với tuần thiên giới khống chế, cũng có ảnh hưởng rất lớn. Khôi phục lại sự kiểm soát về sau, nhất cử nhất động của toàn bộ sinh vật bên trong tuần thiên giới đã đều nằm trong sự cảm giác của hắn. Cho nên ngự linh giả ngay lập tức cảm nhận được đám người linh uy cùng với lãng tầm kiếm hào đang giằng co. Xem ra đại chiến hết sức căng thẳng. Lần nữa cẩn thận cảm thụ một phen, toàn bộ tình huống của tuần thiên giới cũng đã rõ như lòng bàn tay, nhưng không có cảm nhận được khí tức của Diệp Huyền cùng Xích Quỷ. Ngự linh giả thở dài một hơi, xem ra hai người bọn họ đã rời khỏi. Mà khí tức của Tề Chiếu vậy mà cũng đã biến mất. Chẳng lẽ Tề Chiếu đã bị chết? Do dự một chút, cuối cùng ngự linh giả vẫn là quyết định không thể để cho Linh Uy cùng với đám người Lãng Tầm Kiếm Hào khai chiến. Vạn nhất cuối cùng mấy người này cũng đều chết trận, vậy hắn đúng thật là không còn quân cờ nào để dùng. Hơn nữa, hắn còn cần Linh Uy đến giúp hắn hoàn thành một việc khác. Lập tức ngự linh giả thân hình biến mất. Khi xuất hiện trở lại, đã là ngay ở giữa hai người Linh Uy cùng với Lãng Tầm Kiếm Hào. Thấy ngự linh giả đột nhiên xuất hiện, cả hai phe đều không khỏi cả kinh. Tuần thiên giới thí luyện đã chấm dứt, không thể tiếp tục tranh đấu. Người nào vi phạm, ta sẽ tự mình ra tay hủy diệt. Mặc dù khi đối mặt với Diệu Huyền, ngự linh giả biểu hiện không có bất kỳ chút nào nóng nảy. Đó là bởi vì ngự linh giả cho rằng Diệp Huyên là đang ở cảnh giới Thiên Tôn Đỉnh Phong. Thế nhưng khi đối mặt với đám người Lãng Tầm Kiếm Hào, sự uy nghiêm của ngự linh giả lại xuất hiện. Hắn mặc dù chỉ là Thiên Tôn sơ cấp, nhưng chỉ cần hắn muốn, coi như toàn diệt tất cả mọi người ở đây cũng không phải là chuyện gì khó. Thiên Tôn cùng với giới chủ cấp bậc, sự chênh lệch ở trong đó là vô cùng lớn. Vốn là đã hết sức căng thẳng, hai phe lập tức cũng phải thu tay. Bọn hắn không phải Dịch Quỷ, cũng không phải Diệt Huyên. Đối mặt với ngự linh giả Thiên Tôn cảnh giới, bọn hắn không thể không cúi đầu. Đám người Kiếm Hào tự nhiên là phẫn nộ không thôi, mà bên phía Vạn Yêu Quốc thì là mừng thầm. Đây quả thật là đã nhặt về được một cái mạng. Mà Linh Uy đúng là có chút hồ đồ. Tên ngự linh giả này là có ý gì? Không phải cũng định đã vứt bỏ bọn họ rồi sao? Vì cớ gì hiện tại lại xuất hiện? Nghĩ đi nghĩ lại, ngự linh giả có lẽ cũng hiểu, bản thân mình vẫn còn có giá trị lợi dụng. Sự kiện kia, hắn vẫn còn cần đến mình đi làm. Nếu như ngự linh giả tự mình ra mặt, thì đám người Kiếm Hào cũng chẳng còn biện pháp nào khả thi. Đúng lúc này, ba người Tô Ngộ Không cũng chạy tới. Vừa trông thấy ngự linh giả ở đây, đúng là đã có chút ngoài ý muốn. Mà chứng kiến những người này xuất hiện, ngự linh giả cũng là một trận đau đầu. Hắn cũng không phải lo lắng về Tô Ngộ Không hay Sa Ngộ Tĩnh, mà là hết sức kiêng kỵ với Hắc Khôi. Tuy rằng ba người kia liên thủ cũng không phải là đối thủ của mình, nhưng chỉ sợ vạn nhất không cẩn thận tiến vào sinh tử huyết giới kia, vậy hắn cũng liền đã kết thúc. Tuy rằng nội tâm kiêng kỵ, thế nhưng ngự linh giả cũng không thể để mất khí thế của mình, liền gằn giọng nói: "Tề Chiếu đang ở đâu?" Tô Ngộ Không liếc nhìn ngự linh giả, không hề sợ hãi một chút nào, bình tĩnh nói: "Tề Chiếu đang ở chỗ của ta, ta cũng có thể thả hắn, chỉ là ta cũng cần trao đổi." Đối với thái độ của Tô Ngộ Không, ngự linh giả đúng là hận đến độ nghiến răng kèn kẹt, nhưng khi nhìn qua Hắc Khôi, vẫn là cố nhịn được liền nói: "Ngươi cần trao đổi thứ gì?" Tô Ngộ Không cười lên hắc rồi nói: "Giới khí ba kiện, hoặc là một viên đan dược có thể tăng lên tu vị cảnh giới. Đương nhiên, có thể tiếp xúc thiên đạo hạn chế thì càng tốt." "Tô Ngộ Không, ngươi không nên được voi đòi tiền. Đừng tưởng rằng ta đây không dám tiêu diệt hết tất cả đám người các ngươi ở ngay chỗ này." Tô Ngộ Không vẻ mặt hồ hởi nói: "Ha ha, đương nhiên là có thể. Thiên Tôn sơ cấp thực lực đối phó với chúng ta, như vậy là đã đủ rồi. Thế nhưng ta cảm thấy được, ngươi cũng sẽ không làm như vậy. Sinh tử huyết giới cũng không phải là thứ để có thể đùa giỡn. Giới khí không có, đan dược chỉ có một viên, tăng lên giới chủ cấp bậc cảnh giới không có tác dụng phụ." "Được lắm, đa tạ đại nhân rộng rãi." Tô Ngộ Không nói xong, liền đem Tê Chiếu phóng xuất ra ngoài. Lúc này, Tê Chiếu đã là đầy người máu tươi, bộ dáng càng là chật vật không chịu nổi. Chỉ có điều, cũng không cần lo lắng về tính mạng. Linh Uy thấy vậy cũng bất chấp tất cả để lao đến đỡ lấy Tê Chiếu, đi về phía mình. Sau đó, liền từ trong ngực móc ra một hạt đan dược đút cho Tê Chiếu. Đan dược này đúng là ngụy tạo linh dược đan. Sau khi nuốt vào, thương thế rất nhanh liền ổn định lại. Hơn nữa trong cơ thể, linh lực đã dần dần khôi phục. Đan dược này quả thật là có hiệu quả. Tô Ngộ Không nhãn tỉnh sáng lên liền nói: "Đan dược này mau giao ra đây ba khối, bằng không thì ta cũng không dám khẳng định ta sẽ không bởi vì thèm muốn đan dược kia mà làm ra những chuyện gì khác." Tô Ngộ Không nói ra rất tùy tiện, khiến Linh Uy tức muốn hộc máu. Nhưng nhìn vào đám người đông đảo của bọn họ, lại xem thái độ vừa rồi của ngự linh giả, Linh Uy cũng chỉ đành nén giận, thò tay vào trong ngực, móc ra một cái bình ngọc rồi ném cho Tô Ngộ Không. Sau đó, Linh Uy cũng quay sang ngự linh giả chắp tay nói: "Sự kiện kia cứ yên tâm, ta nhất định sẽ làm tốt. Như vậy, xin cáo từ. Nói xong, Linh Uy cũng vác lấy tề chiếu phất phất tay, ý bảo mọi người lui lại. Mấy người Phần Yên cũng quay lại chắn lấy trước người Linh Uy. Cho đến khi cảm thấy an toàn, Phần Yên Lão Vương mới cẩn thận thối lui. Nhưng Thường Thắng bỗng nhiên bước tới, nhìn thẳng vào mặt Lão Vương hét lớn. Lão Vương, hôm nay không thể giết ngươi, chỉ là ngươi phải nhớ kỹ. Chỉ cần Thường Thắng ta một ngày còn không chết, thì ngươi đừng mơ tưởng có một ngày an bình. Thí luyện chấm dứt, ta hy vọng ngươi rửa sạch cái cổ để chờ ta. Đỗ Thiền Dương cùng với Sát Nghĩa cũng không có nói thêm gì, nhưng cũng đồng thời lao ra, đứng cạnh Thường Thắng, dùng hành động để biểu lộ thái độ của mình. Lão Vương thì là khinh thường cười nói, tùy thời mà tháp tùng, đừng để đến lúc đó báo thù không thành mà còn bị ta giết. Nhìn đối phương rời đi, bọn người Kiếm Hào cũng không hề dễ chịu một chút nào. Thế nhưng điều này cũng không có biện pháp gì. Tuy rằng ba người Tôn Ngộ Không quả thật cũng có được thực lực để cùng với Ngựa Linh Giả đại chiến một trận, nhưng đương nhiên cũng không dễ chịu gì. Kết quả như bây giờ xem ra đã là tốt nhất. Tề chiếu cho dù có lưu lại, vậy cũng chỉ có thể là với tư cách một con tin, cũng chẳng có tác dụng gì quá lớn. Mà có thể sử dụng tề chiếu để đổi lấy một viên đan dược tăng lên tới giới chủ cấp bậc, thì đây tuyệt đối là buôn bán có lời. Ngựa Linh Giả đại nhân, còn viên đan dược của ta, người cũng nên đưa ra đi chứ. Nói xong, Tôn Ngộ Không cũng ngạo nghễ vươn tay. Đồng thời ba người Hắc Khôi Sa Ngộ Tĩnh cũng lặng yên cùng Tôn Ngộ Không chia làm ba hướng, đem Ngựa Linh Giả vây vào giữa. Ngựa Linh Giả cũng hừ lạnh một tiếng, cong ngón búng ra một cái hộp ngọc to bằng bàn tay, hướng về phía Tôn Ngộ Không bay tới. Tôn Ngộ Không vừa tiếp lấy kiểm tra một chút, rồi liền ném ngay sang cho Lãng Tâm Kiếm Hào, đồng thời nói, đan dược này cho ngươi, sau này trở về đem thực lực tăng lên tới trung cấp đi. Kiếm Hào tiếp nhận đan dược vốn là có chút kinh ngạc, lập tức đã nghĩ muốn cự tuyệt. Thế nhưng Sa Ngộ Tĩnh liền đè lên vai của hắn, ra hiệu không nên từ chối. Kiếm Hào khẽ thở dài, hắn cũng đã biết ý tứ của Tôn Ngộ Không, liền nhẹ gật đầu, liền đem cái hộp thu vào trong ngực. Ngự Linh Giả ném ra đan dược liền bỏ đi ngay, nội tâm cũng đã là hết sức hối hận. Lúc trước nên trực tiếp tiêu diệt hắn cho xong, hiện tại thật là nuôi hổ gây họa. Hơn nữa còn mãnh hổ này vẫn là có thể uy hiếp được đến sự hiện hữu của hắn. Tất cả đều rời khỏi, nơi đây cũng chỉ còn lại một mình đám người Tôn Ngộ Không. Thoáng liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời cào giọng cười to. Tuần thiên giới thí luyện coi như là đã xong, chỉ cần chờ đến buổi sáng ngày thứ ba, bọn hắn sẽ lần lượt được đưa trở lại thần quốc của mình để báo cáo tình hình chiến đấu. Chỉ là khi nghĩ lại về những tổn thất trong cuộc chiến lần này, tiếng cười sảng khoái của bọn họ cũng dần dần ngừng lại. Đặc biệt là Phá Quân, Vạn Thần Điện tổng cộng 36 người, hiện tại còn sống cũng chỉ còn mình hắn. Thật sự có thể nói là tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Đương nhiên, Chi Bắc kỳ thật cũng còn sống, thế nhưng Phá Quân không biết mình còn có thể bình tĩnh để đối mặt với Chi Bắc hay không. Dù sao Vạn Thần Điện bị tổn thương nghiêm trọng như thế cũng là do Chi Bắc gây nên. Chứng kiến ánh mắt ảm đạm của mọi người, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cao giọng nói, đừng như vậy, nếu như chúng ta còn cảm thấy khổ sở thì đám người Linh Uy phải làm sao? Bọn hắn chẳng phải là muốn tập thể tự sát? Bất kể có nói thế nào, các huynh đệ hy sinh đều là đáng giá. Hiện tại điều chúng ta phải làm là cần đến một hồi chúc mừng long trọng. Quay về hoàng tuyển thế giới của ta, chúng ta không kiêng nể chúc mừng một phen. Ta đối với món thịt nướng của Lãng Tầm Kiếm Hào huynh vẫn một mực nhớ mãi không quên đây. Lời nói của Tôn Ngộ Không đúng là có tác dụng rất tốt. Thế lực khắp nơi đều là hy sinh trọng đại, nhưng bất kể có nói thế nào, thắng lợi cuối cùng đã là thuộc về bọn họ. Chỉ cần có thể trở thành thần quốc, để cho một lần vẫn lạc chi mộ mở ra, tiến vào trong đó. Đến lúc ấy, những thứ thu về còn gấp mấy lần tổn thất. Vì vậy, một đoàn người chính là trực tiếp quyết định quay về chỗ của Diệp Tử. Sau đó, mang Diệp Tử cùng với Vô Chi Kỳ, còn có Vũ Phàm Đạo Tăng quay về hoàng tuyển thế giới. Kỳ thật, nếu muốn nói đến chúc mừng thì ở đâu cũng có thể. Thế nhưng Tôn Ngộ Không lại nghĩ đến 200 đầu khôi lỗi tại hoàng tuyển thế giới. Đây chính là một cỗ lực lượng tương đối cường đại. Bởi vì hoàng tuyển cung hoàn toàn không có lọt vào chính diện tiến công. Tất cả khôi lỗi đều hoàn hảo không tổn hao gì. Hiện tại phải đi về. Tôn Ngộ Không đương nhiên muốn thu lại. Mang lên ba người Diệp Tử cùng quay về hoàng tuyển cung, thu lấy 200 thuộc khôi lỗi về sau. Mọi người thoáng nghỉ ngơi một phen, liền bắt đầu phân công hợp tác, có đi săn, có chuẩn bị vật dụng. Sau đó lại là một hồi long trọng tụ hội. Mọi người một mực ăn uống suốt một ngày một đêm, cuối cùng mới no say thống khoái. Mà đám người Linh Uy sau khi rời khỏi liền tìm một chỗ sơn động núp vào. Tuy rằng ngự linh giả đã nói thí luyện sau khi chấm dứt liền nghiêm cấm tranh đấu, thế nhưng ai có thể cam đoan bọn hắn sẽ không ghi hận trong lòng mà đánh lén. Hơn nữa Linh Uy sở dĩ trốn đi vì vẫn còn có một nguyên nhân trọng yếu khác. Giáng Trần, thứ đồ vật lấy được đâu? Giáng Trần cũng gật đầu, sau đó từ trong ngực móc ra một cái hồ lô đưa cho Linh Uy rồi nói: tổng cộng đã tìm được 90 tọa tế đàn, thu linh hồn 90 phần. Kỳ thật còn có thể tìm được thêm nữa. Chỉ có điều, khi ta nghe được tin tức Vạn Yêu Quốc bị loại bỏ, về sau, ta liền lập tức quay trở lại. Chỉ là, cho dù không có thu được toàn bộ, nhưng chỉ bằng vào 90 phần linh hồn này, cũng tuyệt đối có thể cho Bạch Kiều Cự sống lại. Linh Uy cũng cầm lấy, thoáng cảm thụ một phen, trên mặt rất vui mừng. Vậy mới tốt, làm tốt lắm. 90 phần linh hồn này, độ tinh khiết tương đối cao. Đừng nói đến một tên Bạch Triều Cự, còn đủ để cho ta bồi dưỡng tứ linh. Chỉ cần có ngũ đế tứ linh, ta đã nắm chắc đến 5 phần, đi đến điểm cuối của con đường chí tôn. Nếu là có ngũ đế bát linh, ta đây sẽ có đến 8 phần. Linh Uy nói xong, liền đem hồ lô kia thu vào. Mà lúc này Tế Chiếu cũng đã khôi phục rất nhiều. Tuy rằng thường thế vẫn rất nặng, nhưng đã không còn đáng ngại. Có chút tái nhợt trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Tề Chiếu nói: ta lần này tổn thất lớn. Về sau trở về, trước tiên sẽ giúp người chiếm Vạn Yêu Quốc, sau đó lại giúp ta đoạt lại Diệt Thế Ma Quốc. Như vậy, chúng ta có thể bắt đầu kế hoạch của giai đoạn 2. Linh Uy vỗ vỗ bả vai Tề Chiếu rồi nói: đừng lo, thất bại lần trước cũng không thể nói rõ điều gì. Vũ trụ này sớm muộn cũng sẽ là của ta và ngươi. Ngay khi Tề Chiếu cùng Linh Uy đang trao đổi về kế hoạch đoạt lại thần quốc, thì ở bên ngoài tuần thiên giới, ngự linh giả vốn định như vậy rời đi, rồi tìm thẩm phán giả nói qua về tình huống. Thế nhưng chỉ đi được nửa đường, đã gặp một người. Người này tự xưng là Tử Lăng, thủ lĩnh của Xích Quân. Hết hồi thứ 211.